Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 1 có 13 hả? À, 13 và 13 tháng 1. Mỗi lần mình nói ngày Tây không ạ? Ngày dương lịch đó, ngày dương lịch là ngày 11 tháng 1 năm 98, nhằm ngày 13 tháng chạp năm Đinh Sửu. Hôm nay là theo cái chương trình học thì chúng ta vẫn tiếp tục học Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật kỳ thứ 12. Nhưng mà hôm nay lại là cái ngày quy định, là cái ngày tất niên của cái lớp sinh hoạt Phật Pháp của chúng ta. Thì trước hết là tôi xin thông báo với toàn thể đại chúng để nhớ là hôm nay là coi như là cái buổi sinh hoạt tất niên của năm Đinh Sửu. Và cái buổi sinh hoạt đầu năm Mậu Dần dương lịch năm 98 thì xin đại chúng lưu ý cái điểm này cho nó dễ thôi, tức là trong dịp xuân các vị đi chỗ này chỗ nào thoải mái mà đi chùa, đi lễ, đi hành hương, đi tham quan, đi du ngoạn nào mà nó có lợi ích cho sự hiểu biết của mình trên đường học đạo, hành đạo và chứng đạo thì cũng có thể vui vẻ mà tham quan, mà du ngoạn trong những ngày đó, những ngày xuân đó cho tới ngày rằm tháng giêng, cho tới ngày rằm tháng giêng. Và sau rằm tháng giêng, các chùa làm cái lễ rằm tháng giêng xong thì tới cái ngày chủ nhật kế đó là chúng ta là tập hợp và sinh hoạt trở lại bình thường như mấy lúc này. Xin đại chúng lưu ý cho. Mà cái điểm này thì tôi nghĩ rằng là rất là dễ nhớ, là vì năm nào mình cũng làm con kiểu vậy, mà cái kiểu rất là bình dân, rất là Việt Nam, là nói lấy cái mốc của ngày rằm tháng giêng làm cái mốc để mình nghĩ tới đó, và sau rằm tháng giêng ngày chủ nhật là mình sinh hoạt trở lại. Nó rất là đơn giản. Mong rằng là đại chúng những vị có mặt có thể nhắc nhở cho những vị đạo hữu nào, pháp lữ nào không có mặt thì cũng nhớ cái cách mà mình hẹn cái ngày giờ nó như thế. Và cũng xin thưa là như đại chúng đều biết Tôi thì tôi giảng kinh, dạy học, không hề có tiếc công tiếc sức, kể cả sức khỏe mà yếu đi nữa mà hễ bắt đầu giảng kinh dạy học thì nó tự khỏe ra. Còn tất cả những các cái thứ nghi lễ khác thì tôi không đủ sức chịu đựng. Do vậy cho nên là cũng xin là báo với đại chúng là hôm nay thì mình cũng gần như là buổi học bình thường, không có làm cái gì khác. Dù gọi là tất niên, tất niên có nghĩa là mình nghỉ cuối năm đó mà, nhưng mà cũng không làm cái gì khác, coi như là buổi sinh hoạt học tập bình thường. Nhưng mà chỉ có cái giấy mới này, mới thấy có cái giấy này nè, là ghi mấy cái giấy câu hỏi cho nè, là sau cái buổi sinh hoạt này, cái buổi học bình thường thì cái giấy đề nghị đây là có cô Phật tử Diệu Thảo thì thay lời trong đại chúng để có mấy lời chúc mừng, chúc Tết gì đó. Thế thì tôi cũng xin nhắc là nếu mà có thì cô Diệu Thảo cũng nói càng ngắn càng tốt thôi, vài lời gì đó, hoặc là Phật tử nào nói vài lời gì đó thì càng ngắn càng tốt, mà không rườm rà, không dài dòng. Bởi vì theo cái tôn chỉ, cái lập trường của cái cách mà học của chúng ta đó, là nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự tốt, ly ngôn thiết tốt, ly tâm duyên tốt, bất cánh bình đẳng, duy thị nhất tâm, cố tâm chân như. Vạn pháp nó là cái tự thể, nó là thanh tịnh, tự nó là trong sáng, tự nó là chân như rồi. Thì mình nương theo cái văn tự ngôn ngữ mà mình học thì nó đã là phương tiện lắm rồi. Vận dụng phương tiện Bát Nhã, văn tự Bát Nhã mà học nó đã là phương tiện rồi. Thì còn cái quan trọng còn lại là mình đi vào quán chiếu Bát Nhã để hy vọng là tiến tới cái thật tướng Bát Nhã. Cái đó là cái tôn chỉ và mục đích của mọi người đệ tử Phật. Còn như những cái lời chúc tụng là tán thán là bình thường đó mà, thì nó cũng không rời thế gian, nhưng mà đều không có nên, không nên nó nhiều lắm, gọn gọn như cũng được. Tùy gọi là tùy theo tục đế thì mình cũng có thể có những cái lời chúc tụng thăm viếng, nhưng mà nên gọn gọn thôi. Mà trong đó để ý là không được nói quá cái bằng cường điệu, và người ta gọi là giao to múa lớn. Việc làm có một mà mình nói ra 10, mình khen ngợi, mình tán thán nhau là cái đó không hay. Có còn giấy gì đây nữa đây? Thế thì bây giờ là bắt đầu. Bữa nay thì tôi nghĩ rằng là đại chúng nên có thì giờ nên có câu hỏi gì nên hỏi đi hả. Đây là có mấy câu đây là tôi từ từ cho tôi giải quyết thôi, rồi các vị có thể có câu hỏi gì cần là chuẩn bị rồi đưa ngay lên, có thể giải đáp một bữa tất niên có được không? Cái đó có lẽ tốt đấy chứ. Trong thời gian dài có những câu hỏi mà vì học kinh mà không có giải đáp. Thế thì hôm nay các vị nên làm vậy đi. Coi thì đất ơi, xuống chỗ cái bàn thầy ngồi đó, lấy mớ giấy trắng ở trong cái mấy cái học đó, giấy trắng rồi coi Phật tử này đưa người ta người miếng nhỏ nhỏ nhỏ vậy, ta có viết câu hỏi gì trong cái học bàn thầy ngồi đó. Bởi vì hôm nay là mình có học ngay cái bộ kinh nữa cũng chưa hết bộ kinh đâu. Thì trả lại câu hỏi cho vui. Có mấy câu gì đây? Tôi xin đọc câu hỏi số 1. Kính thưa Thầy, nhân dịp tất niên Đinh Sửu, chúng con muốn xin Thầy cho một lời khuyên. Những giáo lý nào là giáo lý cốt lõi trên đường học đạo, hành đạo để chứng đạo? Phật tử giác nghiêm. À, câu hỏi này cũng tốt đây nè. Cho những lời khuyên về những giáo lý nào là giáo lý cốt lõi trên đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Thì trả lời câu hỏi này tôi xin nhắc đại chúng để ý. Câu hỏi được, và tôi cũng tấm điểm rằng là câu hỏi có giá trị. Nhưng mà làm một giảng sư mà trả lời câu hỏi này rất là phải khéo léo, chứ không là bị thua. Thua ngay ban đầu. Nếu như trả lời rằng giáo lý này là giáo lý cốt lõi, đem ra mà giải đáp cho cái câu hỏi này mà, là giảng sư thua ngay ban đầu. Tại sao vậy? À đó, vì nào ta muốn muốn thì cứ đưa đi dài dài mà, chứ không phải là nhà mới nhất thiết ai cũng đưa. Tôi xin nhắc là trả lời câu hỏi đó là không được trực tiếp trả lời, mà trong đó thì có các vị tăng ni đó, là những người tương lai rường cột của đạo pháp. Của đạo pháp phải đi cái đó, không được trả lời ngay. Bởi vì những cái giáo lý của đạo Phật á, thì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tất cả giáo lý kinh điển của Phật đều là những cái môn thuốc mà nó tùy theo bệnh, mà thuốc nào cũng có giá trị nếu xài sử dụng đúng với cái bệnh của nó, và thuốc nào cũng có thể không có giá trị nếu mà cho cái thuốc đó không đúng bệnh. Vì vậy cho nên trả lời cái câu hỏi xin cho một lời khuyên là những giáo lý nào là giáo lý cốt lõi để cho người đệ tử Phật học đạo hành đạo để rồi chứng đạo. Cái đó phải cẩn thận cái đó. Không được nói nghĩ rằng là giáo lý nào là cốt lõi cả. À, thế thì bây giờ về phương diện cái giáo lý gọi là thông giáo, tức là người đại thừa cũng tu tập có kết quả tốt đẹp, mà người tiểu thừa tu tập cũng có kết quả tốt đẹp, thì tôi xin trả lời là giáo lý cốt lõi cho hai cái hạng người này, trả lời về giáo lý gọi là cái hệ thống giáo lý thông giáo, tức là đại tiểu thừa cộng pháp. Thì người học Phật phải dựa vào tam pháp ấn. Tam pháp ấn là giáo lý cốt lõi, có thể nói là giáo lý cốt lõi được. Nên nhớ rằng là tam pháp ấn là giáo lý đại tiểu thừa cộng pháp, tức là người tiểu thừa cũng tu pháp này, cũng học pháp này mà đạt tới cái hiệu quả tốt, và người đại thừa cũng không rời cái tam pháp ấn này mà đến cái chỗ thành công viên mãn. Thế thì có thể nói rằng là tam pháp ấn là cái giáo lý cốt lõi cho những người đệ tử Phật. Và yêu cầu cho một lời khuyên thì tôi cũng khuyên toàn thể đại chúng nên để ý về tam pháp ấm. Thì đó là giáo lý cốt lõi đấy. Vậy tam pháp ấm là gì? Tam pháp ấm tức là ba cái khuôn dấu. Thì ấm là cái khuôn dấu mà giáo lý của đạo Phật dạy, dạy rất là nhiều. Nhưng mà Đức Phật khi mà đúc kết lại cho các cái người đệ tử, gọi là đệ tử thanh văn, thanh văn thừa, tức là cái quả của họ là quả A-la-hán, cũng gọi là những người tiểu thừa đấy. Mà nói tới tiểu thừa thì đại chúng nhớ rồi đấy gì, gồm có bốn quả là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Cái quả là hấn là cái quả đó là đã xuất ly tam giới đó, đã vượt ra ngoài cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tu được ngang bằng tới cái quả đó đó là ta có được cái sự an lạc thường xuyên bền vững, chỉ so với cái niết bàn vô thượng bồ đề của Phật là không bằng thôi. Chứ còn đã gột rửa, đã xót sạch những cái khổ não, cái ưu bi khổ não của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Đó là cái thành quả tu tập của người A-la-hán, của người tiểu thừa. Thế thì là cái cách tu tập này mà Đức Phật tóm kết gọi là tam pháp ấm, để dạy cho những cái người tiểu thừa, những người A-la-hán. Đó là những pháp gì? Thì cái con dấu thứ nhất là chân lý vô thường. Đại chúng để ý, đây là ba con dấu mà Phật coi như đóng mộc chứng nhận rằng những người tiểu thừa của các ông muốn ra khỏi sự ưu bi khổ não sinh lão bệnh tử của tam giới là phải tu bằng ba cái giáo pháp mà được Phật đóng dấu. Là thứ nhất là cái chân lý vô thường. Người học Phật phải thường tư duy, phải thường quán chiếu để cho thấy bằng cái thấy thật của chính mình rằng là dạng pháp là vô thường. Những người mà làm ăn mà đang phát tài, mà đang lên ào ào, mà tiền của vô là mỗi ngày phải đếm bằng máy đó, thì nói tới vô thường là ta nói mình là yếm thế, là có tâm hồn tiêu cực. Cho nên là nhìn đời bằng cặp mắt, nhìn thấy cái gì cũng vô thường. Nó làm cho người ta không còn phấn khởi nữa. Người ta trùng chân mỏi gối trước những sự cạnh tranh đắc thất hơn thua thành bại. Người ta nói rằng là đạo Phật là nhìn vạn pháp vô thường, là bản chất nó là yếm thế. Thì cái lúc mà người ta thành tựu, đang thắng lợi trên đường công danh sự nghiệp giàu có thì người ta nói như thế. Nhưng mà sự thật, dù cho những người có thất bại, đau đớn ê chề, hay là những người đang thành công rực rỡ trên đường sự nghiệp công danh đi nữa, thì cái chân lý vô thường vẫn là chân lý, chứ không phải để dành riêng cho một người bị thất bại, bị buồn nản mới là vô thường. À, cho nên cái chân lý đây có nghĩa là nó là cái lẽ thật của muôn đời. Dù người đó đang được thành công, vừa đắc cử tổng thống, vừa được làm thủ tướng, vừa được làm các quan quyền cao lộc trọng đi nữa, chân lý vô thường vẫn không tha, vẫn không loại trừ những vị đó ngoại lệ được. Còn những người mà có những cái tâm trạng ưu tư sầu muộn, bị thất bại, bị thua thiệt gì đó, sa sút trong cuộc sống, dời đổi trong địa vị, thấy vô thường là chuyện quá rõ. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà cái vô thường giáo lý đó nó để dành cho những người mà thất bại, những người trong cái giai đoạn sa sút. Thành ra là cái người đệ tử Phật là phải tư duy quán chiếu cái chân lý vô thường. Vô thường thì quán chiếu của nó, một đó là niệm niệm sanh diệt vô thường. Quán chiếu cái này hay lắm. Phải để ý là niệm niệm sanh diệt vô thường. Về tâm lý thì cái ý niệm của mình đó mà, nó sẽ đi theo cái sự thay đổi của nó là vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn à. Thế thì là nó qua cái chu kỳ đó bảy cái rồi gọi là thất tình đó mà, rồi nó trở lại cũng vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, mà nó thay đổi một ngày như vậy là không biết là bao nhiêu lần. Mà sự thay đổi đó chân lý giáo lý của đạo Phật gọi đó là chân lý vô thường. Do vậy cho nên là có khi tảng sáng 5 giờ khuya mình thức dậy, mình cái tâm hồn được thanh thoát, được an lành, được khinh an tốt lắm. Nhưng mà có khi là 5 giờ rưỡi là mình không còn giữ được cái khinh an, cái thanh thoát đó nữa. Đó là biểu hiện của vô thường đó, nó tác động đó. Giờ thì khoảng 5 giờ rưỡi là mình có một cái sự kiện bực bội nào đó, nó làm cho mình bực bội. Giờ thì có thể nó tái diễn lại, hoặc là không quán chiếu, không tư duy, không trở về được, thì nó đi theo cái dòng cái là hết mừng, hết an lành, rồi tới giận, tới thương, tới sợ, tới yêu, tới ghét, tới muốn. Cứ như thế mà nó tác động, nó hoành hành trong tâm tưởng của chúng ta. Đó là vô thường về mặt tâm lý đó. Nó là một sự thật, dù làm quan làm vua, làm lúc lên lúc xuống, lúc thành lúc bại gì, tâm lý đó nó cũng như vậy thôi. Cho nên ta gọi là chân lý là như vậy. Và nếu mà có những cái người mà trong lúc mà 5 giờ sáng mình bị một cái sự bực bội nào đó, vừa thức dậy mình bị sự bực bội nào đó, nhưng mà 15 phút sau mình tư duy, mình quán chiếu, mình tỉnh thức được, là mình có thể đánh đổ, mình hóa giải những cái buồn bực khổ đau đó được một cách rất là thành công. Nếu mình quán chiếu sâu, về quán chiếu bát nhã, về thật tướng bát nhã, mà mình tư duy, mình quán chiếu mà mình có thể đánh đổ những cái buồn bực trong nửa giờ trước, đó cũng là cái biểu hiện của vô thường đó. À, thế thì là trong cuộc sống mình là về mặt tâm lý của mình là luôn luôn là vô thường chuyển biến. Do vậy cho nên là vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu nó liên tục ở trong tâm ta. Do vậy cho nên là cái người mà học đạo ta gọi là thiền định, ta tập tu tư duy và thiền định là cốt là mình giữ cái tâm an lạc, đừng để cho nó thay đổi liên tục như vậy. Mà cái vọng niệm nó sẽ đến là mình phải làm chủ cho được cái vọng niệm đó, để mình giữ cái an lạc nó lâu dài trong cuộc sống của mình. Đó là về mặt tâm lý. Còn về mặt sinh lý, về mặt cơ thể thì cái chân lý vô thường cũng không lúc nào là không hiện diện ở trong cuộc sống của ta. Thức dậy ta có thể vui vẻ đấy, ăn làm sung sướng đấy, nhưng mà 15 phút sau có thể là đau bụng, một vài tiếng đồng hồ sau lắc lòng rồi có thể là khó chịu, là mệt, là bần thần, là giả dự. Và trong ngày có thể là nó sẽ đến những cái gì mà không ai lường trước được. Chính vì là về thân của ta cũng chịu cái ảnh hưởng của cái quy luật vô thường. Sức khỏe, lấy cái sức khỏe mà làm cái chuẩn, thì sức khỏe trong một ngày có thể nó chuyển biến bao nhiêu đợt. Nếu mình để tâm mà mình quán chiếu, mà mình nhận xét, thì lúc nặng nề, lúc khinh an, lúc thoải mái, lúc thì giả dự, đó là biểu hiện của vô thường về thân đó. Rồi nhìn ra nhà cửa đây nè, lúc này nữa nè, mọi người là mua sơn về, rồi kêu thở, rồi quét nước sơn, rồi đánh bóng đồ gỗ, rồi trà, nàng gạch là vân vân, mọi cái thứ mà lo tất tất bật nè, lo tất tất bật mà nhà cửa sân trong sân ngoài, sân nền sân dấp cái tường á, đó là biểu hiện của vô thường này. Đó tức là cảnh giới vô thường, sự vật vô thường. Nhìn ra ngoài sân những cái hoa mà nó đang hàm tiếu chờ, những bông mai nó búp ra chờ ngày 29 mùng 1 nó mới nở. Thế thì là bây giờ mà đang mà o bế mà cỏ hoa mà mai hoa cảnh đấy, để chờ mùng 1 nó nở, đó cũng là cái biểu hiện vô thường, nó nằm ở trong sự mất hiện tượng. Do vậy cho nên là cuối cùng rồi là cái vô thường đó, ta gọi là niệm niệm sanh diệt vô thường, mình đã nhận xét rồi. Sau đó tổng kết lại cuộc đời người là sanh già bệnh chết, cũng là một biểu hiện của vô thường nữa. Mỗi một năm mà mình tách biên đây đó là mỗi người đều được lên một tuổi hết. Trẻ nhỏ thì lên một tuổi để đi tới cái chỗ trưởng thành, tới cái chỗ nó đầy đặn, nó tròn trịa, nó đẹp đẽ của con người thanh niên, con người thiếu nữ. Mà tuổi già cỡ 45 đó lên đó thì là nó bắt đầu nó đi theo cái chiều hướng suy thoái từ từ. Mà cỡ 70 tuổi trở lên đó thì là mỗi năm nó suy thoái rất là nhanh. Mà chưa nói là cái chuyện chết sống không có hẹn, không có lấy gì bảo đảm được năm nào nữa. Nó đột biến, nó đột sanh, nó đột tử mà mình không có lường được. Thế thì đó cũng là vô thường đó. Nhân như vậy rồi đó thì là cái con người của mình đó, mình thấy rõ được là thân cũng vô thường nè, tâm cũng vô thường nè, cảnh vật cũng vô thường nè. Và cuối cùng bạn bè của mình đã có những người qua đời rồi mà trong năm mình đã từng đi đám tang, đi đám ma. Đó là cái bằng nhất kỳ vô thường, nghĩa là một đời con người một thời kỳ vô thường vĩnh viễn. Thế thì nhận thức được như vậy rồi á, thì mình đề cao cảnh giác trong cuộc sống của mình. Đừng quá đam mê lưu luyến chạy theo vật dục, chạy theo vật chất, chạy theo những cái sắc tài danh lợi, tiền tài danh vọng địa vị đó. Cái đó đều vô thường hết. Mà dường như mới nghe hôm qua đây có hai ba người bị xử tử hình, hình như là đã hành quyết đấy. Tôi thì nghe qua qua chứ nghe cái đó nó đau lòng, nó nặng não nề lắm, không muốn nghe và không muốn đọc kỹ cái đó, nghe phớt qua. Người ta làm hư hao thất thoát của tài sản của nhân dân của nhà nước đó, thì cái chuyện đó người ta làm thì cái tội đó là chuyện đó là xã hội ta xử ta đành rồi. Nhưng mà mình suy nghĩ rằng là một cái kiếp sống của con người mà không có bao dai ha, mà dướng vào những cái cảnh như vậy, nhớ tới thật là uổng, thật là phí phạm. Trời, nó sinh ra cái buồn mang mát mà không muốn nghe. Thế thì là cái đó cũng là biểu hiện của sự vô thường đó. Do vậy cho nên là muốn học đạo, hành đạo để chứng đạo mà, thì cái ấn con dấu thứ nhất là Phật dạy mọi người đều tới Phật, Như Lai đóng dấu cho các ngươi, là phải học cái chân lý vô thường cho thật kỹ đó, để đừng có đam mê, để đừng có đeo đuổi, để đừng có lưu luyến, để rồi quên đi tất cả những cái lương tâm lương tri của mình mà phí phạm một cuộc đời không có bao dài, rồi nó đau đớn ê chề không có lẽ gì hết. Cuối cùng rồi thì giảng pháp giải không à. Thế thì chân lý vô thường là con dấu thứ nhất đó nha. Cái thứ hai là con dấu thứ hai là cái giáo lý vô ngã. Vô ngã là tất cả sự vật hiện tượng, trong đó có cả con người, không hề có cái tự ngã. Mà cái chữ ngã trong đạo Phật là thường nhất, là bất biến, là tự tại, là các đoán. Cái gì mà thường nhất, bất di bất dịch thì được là gọi là ngã. Bất biến, bất di bất dịch, bất biến gọi là được gọi là ngã. Tự tại là nó làm chủ lấy nó, các đoán là tự nó định đoạt số phận nó. Nếu trên cõi đời này có những cái gì mà thường nhất là bất biến, là tự chủ, là tự tại thì được gọi là ngã. Nhưng mà trên đời này thật sự không bao giờ có một cái gì thường nhất, tự chủ, bất biến và tự tại. Do vậy cho nên theo lời Đức Phật dạy là cái câu đầu tiên của bộ luận Đại Thừa Quán Pháp là: như thế tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Đúng như lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp đều vô ngã. Mà vô ngã ở đây là đại để nó có hai thứ vô ngã: một là Bổ Đặc Già La vô ngã, hai là pháp vô ngã. Cái này giáo lý vô ngã là chân lý. Học cái này thích thú lắm. Vô ngã thì tất cả pháp vô ngã, mà chữ tất cả pháp đây gom lại có hai thứ thôi: một là Bổ Đặc Già La vô ngã, hai là pháp vô ngã. Bồ Đặc Già La tôi nói với đại chúng nhiều lần, đáng lẽ ra thì nói dễ hiểu là tôi gọi là nhân vô ngã, tức là chỉ cho con người này. Cái đời sống, cái kiếp sống của con người là vô ngã. Nhưng mà vì trong luận người ta lý luận sâu sắc lắm, ý người ta muốn nói rằng là gọi là người chứ kỳ thật không có người gì cả. Do vậy mà người ta không nói là nhân vô ngã, mà người ta dùng cái từ Bồ Đặc Già La vô ngã, tôi gọi là sát thủ thú vô ngã. Chứ Bồ Đặc Già La thì dịch là sát thủ thú, tức là cái tổng thể mà nó thường mang chịu cái sự luân hồi sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không, cái sự xây dần ở trong lục đạo, lúc thì trời, lúc thì người, lúc thì Atula, lúc thì địa ngục, lúc thì ngạ quỷ, lúc thì súc sanh. Nghĩa là cái tâm trạng của chúng ta nó luôn luôn nó thay đổi, nó lưu chuyển như vậy, mà nó không có cái tự chủ, tự ngã nhất định của nó. Thế thì là cái tổng thể này nè, ta gọi là sát thủ thú, tức là cái tổng thể thường chịu đựng gánh lấy những cái sự xây dần trong sao nẻo của cái kiếp con người. Chứ thật sự là người không có gì là người cả. Kinh luận người ta tránh tới cái chữ người, không có gì là người cả. Bởi vì ta quan niệm là cái chữ người nó giống như cái từ xe của một chiếc xe. Nhìn một chiếc xe gắn máy với con mắt của người thợ, không có cái nào là xe hết. Cái từ xe thì xe là xe ai cũng biết, mà nhìn với con mắt của người thợ ráp máy không có cái nào là xe hết. Từ cái tay cầm, từ cái sườn, từ cái câm, từ cái xanh, từ cái xâm, từ cái lớp, từ cái dành, từ cái đùng, rồi cái bàn đạp, rồi cái sên, rồi cái là ống bô, rồi từng món một ở trong cái xe là mấy trăm cái linh kiện mà nó ghép lại nó thành ra một cái gọi là xe. Kỳ thật trong cái đó không có cái nào là xe, mà mấy trăm cái linh kiện ghép lại thành cái gọi là xe. Vậy thì cái từ xe nó không có xe, chẳng có là cái gì cả. Con người cũng như vậy, gọi là người là cái gì? Là cái thể tổng hợp, trong đó có ngũ tạng, lục phủ, ngũ quan, tứ chi. Đó là nói đại khái thôi chứ đã đủ nó đâu, còn nhiều nữa. Trong con người nó tụ hợp 36 vật nhơ. Mà nói 36 vật nhơ chứ kỳ thật 36 vật nhơ cũng chưa đủ diễn tả hết được cái nhơ ở trong con người. 36 vật nhơ là phát mau trảo sĩ, si lệ viên thoá nếu dịch cấu hãn, bì phu cốt nhục cân mạch cốt tỷ phương cao não mô, can đảm trường nghị tỳ thận, tâm thế sanh tạng tục tạng xích đàm bạch đàm. Thì những cái từ đó đó là những cái người mà học đông y á, về chữ Hán thì nghe là biết ngay, nhưng mà dịch ra mà nghe thì nó lủng củng lủng củng lắm. Vì là thí dụ là phát mao trảo sĩ, tức là tóc lông răng móng đó, mà si là gan, lệ là nước mắt, nếu dịch cấu hãn tức là các cái thứ nước trong cơ thể đại để như thế. Thế thì là gọi là ngũ quan tứ chi, gọi là ngũ tạng lục phủ, gọi là 36 vật nhơ, cũng chưa diễn tả hết được cái tổng thể của con người. Do vậy cho nên là gọi là người thì sự thật không có gì là người cả, mà trong luân người ta gọi là sát thủ thú, tức là một cái tổng thể mà nó chịu cái sự luân hồi trong sáu nẻo, nó chịu sự ưu bi khổ não trôi lăn trong sáu đường, là cái tư tưởng của chúng ta đó mà. Lúc thì tư tưởng của chúng ta là nó an lành, nó thanh thoát là như là trời. Có lúc nó bình dị, nó an lành, nó hạnh phúc như là người. Có lúc nó tệ hơn, nó đau khổ, nó nóng nảy, nó bực bội như là Atula. Có lúc tệ hơn nữa là như ngạ quỷ, như súc sanh, như địa ngục. Luôn luôn là ta phải chịu đựng những cái dòng tư tưởng đó. Nó luân hồi, nó xoay chuyển mãi trong cuộc sống của ta. Cho nên cái đó gọi là sát thủ thú. À, sát thủ thú có nghĩa là nhân vô ngã đấy. Nghĩa là cái bản thân của ta không hề có ngã, không hề tự chủ, không hề cắt đoán. Chỉ cắt đoán có nghĩa là tự mình quyết định định đoạt số phận mình. Không có, không có người nào mà tự mình định đoạt số phận của, cho mình được hết. Hay lắm. Học cái này nó ngộ lắm. Cái gọi là cái chân lý thứ hai, cái con dấu thứ hai là giáo lý vô ngã đó. Không bao giờ mình định đoạt số phận của mình được. Cho nên Khổng Minh và Cát Lượng là một cái người mà theo sách sử là thông minh ghê gớm. Nhưng mà cuối cùng rồi là phải nói rằng nhân nguyện như thử mà thiên lý dị nhiên, mưu sự tại nhân là thành sự tại thiên. Mưu sự là do con người có thể mưu sự được. Nhưng mà còn nên việc hay không là trời. Chứ không phải là mình có quyền cắt đoán. Bởi vì mình là vô ngã mà. Vô ngã là không có cắt đoán, không tự mình quyết định số phận mình được. Mưu sự là người mà thành sự là trời. Người muốn như vậy mà lẽ trời chưa cho vậy, chưa cho vậy là làm không được. Nhưng mà chữ trời nói ở đây, đại chúng nên thấy chữ trời ở đây là đối với Phật giáo là không phải là cái ông ở trên trời đâu. Không có cái ông nào hết á. Cho nên nói là tôi nó quen cái bát nhã rồi, hãy nói là phải tề. Nói là nó nảy ra cái mầm nào phải trải ngay. Chứ mà nếu mà tôi nói vậy là các vị mà tưởng ông trời ở trên là xanh xanh đó là tôi có tội. Mà các vị là không đem lại kết quả, các vị trở thành cái người gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới mà không bao giờ có cái thế giới đó hiện thực. Cho nên chữ trời á, ta phải học là thiên giả là lý tánh thì đương nhiên. Nghĩa là ta ở trong một cái bầu vũ trụ mà ta làm cái gì đó, tạo cái nhân nào diễn ra cái quả nào, và cái nhân quả nó có ảnh hưởng tới trong đời quá khứ, trong đời hiện tại, trong đời tương lai. À, do vậy cho nên là cái chuyện mà mình làm đó, là mình làm mà còn cái sự thành công nó còn tương quan tới quá khứ, tương quan tới tháng trước, năm trước, và tương quan tới ngay bây giờ, và tương quan tới ngày mai, ngày mốt. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình làm cái chuyện mà mình đi bán áp hiện đó mà, bán áp hiện lậu mà, ngay bây giờ mình giao vô cùng. Và cuối cùng tiền mình lấy vô ngày là bao nhiêu triệu, bao nhiêu chục triệu, bao nhiêu trăm triệu đó. Hôm qua báo đăng ở Bình Thạnh có hai anh thanh niên nam nữ đó chuyên về bán đó, lời tiền dữ lắm mà di chuyển cho ở liên tục, mà tiền là vô dữ lắm. Nhưng mà rồi bị bắt rồi tiền bạc nó sẽ hết và bản thân mình bị khổ. Thế thì là ngay cái quá khứ, là ngay cái hiện tại đây nè, nó có ảnh hưởng quá khứ. Việc làm đó sai với hiến pháp, với luật pháp, sai với cái ý muốn của toàn dân. Toàn dân mới đề xuất ra hiến pháp và luật pháp, mà mình làm trái cái hiến pháp luật pháp có nghĩa là mình sai ý muốn của toàn dân. Thế này trong quá khứ mình đã sai, hiện tại mình làm cái việc này nè, tuy là tiền bạc rất nhiều nè, rất là thảnh nè, nhưng mà nó có ảnh hưởng của cái sai trong quá khứ, nó mới có ra cái tiền của ngày nay. Thế thì là cái tiền của ngày nay không lấy gì để bảo đảm trong tương lai được. Đó là nhà nước, chính quyền, trật tự, bảo vệ. Người ta đã phát hiện được. Thế thì không có cát đoán, không có tự chủ, không hề có tự tại. Mà mọi vấn đề đều là do nhân và quả. Cho nên cái người Phật tử phải hết sức để ý về vấn đề nhân quả. Chứ nhân, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Mưu sự là ở người mà thành sự hay không là ở trời. Người muốn như vậy mà trời chưa cho vậy, chưa cho vậy. Mà chữ trời đây tôi nhắc lại là chữ trời là thiên giả lý tánh, thì đương nhiên nghĩa là cái chân lý của vũ trụ. À, nói như vậy là như vậy. Chứ không có ông mà, không có cái ông mà nha. Tôi có lần tôi đã nói rằng trời là gì? Tôi định nghĩa là thiên là chính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Nói về trời mà ta nhìn, ta tìm trời bằng mắt á, là ta chỉ cần thấy, không có thấy gì hết, mà ta chỉ thấy xanh xanh xanh xanh xanh xanh, hung hút một màu xanh ngăn ngắt, mà tìm không bao giờ tới cái chỗ xanh xanh đó được. Bởi vì đó là cái màu của khí quyển, chứ nó có cái gì ở đâu mà tìm. Hay ta tới đó là tự nó rỗng rỗng rỗng trơn, rỗng mãi mãi, vô cùng vô cực, không có cái gì hết. Vì vậy cho nên là nhìn bằng mắt để tìm trời thì ta chỉ thấy xanh xanh, chứ tìm không có. Nhìn tìm trời bằng cái lỗ tai để nghe ư? Tịch vô âm, à thôi thôi, hạ xuống tầm phi cao việc với diễn, nghĩa là lấy lỗ tai mà để mà nghe trời mà nghe, chẳng hạn như cái sấm mà nổ ầm ì trong những lúc mà mưa chuyển động đó, mà mình tưởng đó là trời ư? Không, không bao giờ mình đi mình tới mình gặp cái đó được. Vậy thì trời á, người ta gọi là không phải cao mà không phải xa, mà chỉ ở trong tâm của con người, của mọi người. Đó là cái lý tính đương nhiên. Người ta làm lành là ta sẽ có được cái quả lành, mà ta làm ác, ta làm ác thì ta bị cái quả ác nó tự đáp lại cho ta. À, do vậy cho nên là cái người đệ tử Phật là hết sức tin về cái chân lý nhân quả, hoàn toàn phải trân trọng, phải kính quý về cái chân lý nhân quả, không bao giờ lọt. Gọi là thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, cái lưới trời lồng lộng á, coi như nó thưa lắm vậy đó, coi như nó trống trơn vậy đó. Vậy mà ta làm cái điều gì mà sai trái là ta không có lọt được đâu nha, không lọt được đâu, không trốn tránh được đâu. Thành ra là cái chân lý thứ hai á, là cái chân lý vô ngã. Vô ngã là cái người đệ tử Phật là tư duy là vạn pháp đều không có chủ tể, không có thường nhất, không có các đoán, là không có tự tại. À, hiểu được cái vô ngã vậy rồi á, thì là các vị được cái gì? Các vị sẽ thấy rõ cái chân lý vô thường và vô ngã rồi, là các vị không có đam mê cái dục lạc, không có lưu luyến công danh tiền tài sắc dục địa vị uy quyền, các vị sẽ không lưu luyến đâu. Vì các vị thấy nó là vô thường, là nó không có tồn tại vĩnh viễn. Các vị thấy nó là vô ngã, là nó không hề có một cái tự thể độc lập nào để tự nó làm cho nó an thân, nó hạnh phúc, nó tồn tại được. Cái vô ngã hay lắm. Tôi nói như vậy rồi tôi xin nhắc đại chúng là kể cả những cái mà người ta gọi là lịch sử, người ta gọi là văn hóa lâu đời, mà đối với con mắt của người học đạo cái đó coi cũng là tầm thường đó nha. Những cái điệu múa lâu đời, những cái chum, những cái ché lâu đời, những cái khối đá lâu đời, những cái bộ xương lâu đời, người thế gian người ta trân trọng cái đó dữ lắm. Ta gọi là văn hóa, ta gọi là bảo tồn bảo tàng gì vậy đó mà. Nhưng mà với cái người học đạo thì là đã là vô ngã thì không có cái gì mà các đoán mà tự tại mà trường trụ được. Trong đó có cái bản thân của con người của mình này nữa, mà mình đã thấy rõ nó cũng có tính chất vô ngã như vậy. Cho nên vấn đề là tài, là sắc, là danh, là lợi đó mà, về quy quyền đó mà, mình cũng còn không có hề ham. Là vì nó vô thường và vô ngã mà, nó không chủ tế được. Còn mình biết rõ quá, hai ba cái ông tổng thống mà ở bên Nam Hàn cơ mà, là quy quyền tột đỉnh đấy chứ. Nhưng mà rồi á, vô tù đó rồi giờ á, ta thả ra. Thả ra thì ông tổng thống mới lên. Mới lên rồi cũng chưa có gì bảo đảm. À, thế thì nó sẽ dần như thế. Thế thì quy quyền tột đỉnh là cỡ tổng thống chứ gì, mà không có gì bảo đảm hết. Đó là cái chân lý vô ngã đó, không hề có cái chất liệu của tổng thống nào là cố định, là trường cửu, là bất biến, là tự tại. Cho nên thấy được cái chân lý vô ngã hay lắm. Đó là cái con dấu thứ hai. Mà người nào mà hiểu như vậy, mà nhận thức như vậy, mà tu hành như vậy đó, là Phật đóng cho cái con dấu tu như vậy là đúng đó nha. Thường tư duy quán chiếu về vô ngã, đó là cái pháp ấn thứ hai đó. Cái con dấu thứ ba gọi là cái tâm ấn thứ ba đó, là giải pháp giải không, vô thường, vô ngã và không. Không là nó ở trong cái tam giải thoát môn đó mà, là tam giải thoát môn mà là mỗi lần mình học là gì đó, không vô tướng và vô tác đấy. Cái đó nó cũng là thuộc về là tam pháp ấn đó. Nó không vô tướng vô tác cũng được, mà nói rằng là vô thường, vô ngã và không cũng được. Của tiểu thừa đó. Đấy, cái này nè, chắc là không lắc nữa là tôi nói cái nhất Phật tốt ấm là các vị là chế mới đó nha. Cái không của tam pháp ấm là cái không là phải ngồi thiền, phải tư duy, phải quán chiếu. Quán chiếu ví dụ như là phải quán chiếu những cái người mà đã từng làm giám đốc mà xài hạ cả mấy ngàn tỷ, rồi bây giờ hai bàn tay trắng, rồi vào tù, rồi cuối cùng là bị hành quyết tử hình. Như vậy là thiên giả không, địa giả không, nhân sinh ý hữu tại kỳ trung, thê giả không, tử giả không, huynh tuyền lộ thượng, bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Phải học như vậy, phải quán chiếu như vậy. Trời cũng không, đất cũng không, người sanh trong cõi tạm trăm năm cũng như luồng khói. Vợ cũng không, con cũng không, khi lên đường huỳnh tuyền không hề gặp được mặt. Vàng cũng không, bạc cũng không, khi mà chết rồi thì chỉ hai bàn tay không mà thôi. Thế thì là cái không của tiểu thừa đó, là phải quán như vậy. Phải nhìn của ai. Không là của tiểu thừa đó. Đấy, cái này nè, chắc là không còn lắc nữa là tôi nói cái nhất Phật tướng ấn là các vị là chế mới đó nha. Cái không của tam pháp ấn là cái không là phải ngồi thiền, phải tư duy, phải quán chiếu. Quán chiếu ví dụ như là phải quán chiếu những cái người mà đã từng làm giám đốc mà xài hạ cả mấy ngàn tỷ, rồi bây giờ hai bàn tay trắng, rồi vào tù, rồi cuối cùng là bị hành quyết tử hình. Như vậy là thiên giả không, địa giả không, nhân sinh ý hữu tại kỳ trung, thê giả không, tử giả không, huynh tuyền lộ thượng, bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Phải học như vậy, phải quán chiếu như vậy. Trời cũng không, đất cũng không, người sanh trong cõi tạm trăm năm cũng như luồng khói. Vợ cũng không, con cũng không, khi lên đường huỳnh tuyền không hề gặp được mặt. Vàng cũng không, bạc cũng không, khi mà chết rồi thì chỉ hai bàn tay không mà thôi. Thế thì là cái không của tiểu thừa đó, là phải quán như vậy. Phải nhìn của ai đó, ông An bên xe nào đó, chị Giáp, chị Ốc, chị Bính, chị Đinh nào đó, trải qua một cuộc bể dâu như vậy, rồi mình mới dựa vào đó mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy nó là cuối cùng nó là giải không. Do vậy mà mình diệt được cái ham muốn của mình, diệt được cái tâm dục vọng của mình. Thế là cái quán chiếu như vậy đó là giáo lý của tiểu thừa, ta gọi là không. Nhưng mà cái không đó ta gọi là thích không quán. Tích công quán có nghĩa là phải chia sẻ chia ly ra từng giai đoạn, từng sự việc, để thấy người rồi mới nghĩ tới ta, rồi mới so sánh người ta đã già có như vậy, sự nghiệp như vậy, công danh như vậy, bây giờ ta không còn gì hết. Nếu mình làm sự nghiệp như vậy, công danh như vậy, tiền tài như vậy, cuối cùng rồi cũng sẽ không gì hết. Cho bạn này thôi, thì bây giờ là ta đi con đường giải thoát, con đường giác ngộ, cho nó được an thân, cho nó được nhẹ nhàng. Thế thì đó là ta gọi là con dấu thứ ba là quán chiếu giải pháp giải không. Nhưng mà cái không đó là cái không của người tiểu thừa đó. Cái không của người tiểu thừa là phải dựa vào sự vật, chia sẻ, phải nhìn vào cái hoa. À, buổi sáng nay thì nó tươi tắn như thế này, mà chiều á thì nó xuống sắc, nó héo, nó úa. Từ hôm nay tới chiều nó trải qua bao nhiêu cái trạng thái khác nhau, để cuối cùng là nó tàn tạ, nó mất đi. Đó là cái thấy của tiểu thừa. Cái không của tiểu thừa là phải dựa vào sự vật hiện tượng mà tư duy, mà quán chiếu, mới thấy được cái tính chất không. Rồi nhìn vào nhà cửa của mình, từ mới cái cũ kỹ, rồi có những cái mà nó bị sụp đổ rồi, của ông bà để lại nó đã sụp đổ rồi, nhìn vào cái đó mà thấy là dai không. Rồi nói về con người thì đã từng làm đám tang cho cha mẹ, cho ông bà rồi, nhìn vào sự việc đó mới thấy được cái tính chất dai không. Đó là cái không của vô thường, vô ngã, mà không tam pháp ấn của tiểu thừa. Hiểu được như vậy là Đức Phật đánh ra cái ấn, cái con dấu thứ ba. Hiểu như vậy là đúng, học đạo như thế là đúng, hành đạo như thế là đúng, để rồi tu hành chứng đạo. Đúng cái ba dấu là vô thường, vô ngã và già không. Đây gọi là tam pháp ấn của Phật giáo, của Đức Phật. Ấn là con dấu, hiểu được ba cái chân lý đó đúng là Phật đấm cho ba con dấu. Đó là các ông đệ tử của ta, học như vậy, hành đạo như vậy, các ông sẽ chứng đạo, các ông tu đúng đấy. Còn cái nói cái chữ ấn, tôi cũng xin nhắc cái đại chúng là cái chữ truyền tâm ấn cũng vậy. Cái truyền tâm ấn nó khó lắm, tức là đóng con dấu. Mình đóng con dấu, lấy cái tâm của mình mà đóng con dấu qua cái tâm của người kia, đâu có phải là cái chuyện dễ đâu. Cái người nào mà gọi là đệ tử hay là cái người học đạo gì của mình đó, mình phải thường gần gũi họ, từng cử chỉ, từ lời nói, từ việc làm, trong cuộc sống của họ, mình sẽ quan sát, thấy hết, biết hết, rất rõ ràng. Lúc bây giờ mình mới phải lấy cái ấn, cái con, cái tâm của mình, con dấu bằng cái tâm của mình, mà mới đóng con dấu qua cái tâm của người kia. Là mình phải biết hết, thấy hết, hiểu hết. Tôi nói ví dụ như Đức Phật của chúng ta. Đức Phật của chúng ta thời kỳ còn tại thế đó mà, thì cùng với các đệ tử lại đây mai đó đi khắp Phật sống tu hành. Rồi có một bữa nọ, tình cờ đó, thì ông Ca Diếp, ông Thích Lợi Pháp và vị thượng tốt đệ tử tới một buổi sáng nọ tới thăm viếng Đức Thế Tôn, ngồi gần bên nhìn Đức Phật ngồi, để thưa rằng: Bạch Thế Tôn, theo con nghĩ là Đức Thế Tôn quả là một đấng Như Lai. Người ta gọi ngài là Thế Tôn, tức là người cái vị mà cao quý trên đời mà. Nhưng mà theo con hiểu là Đức Thế Tôn là xứng đáng ngài là một cái địa vị của một đức Như Lai. Con nghĩ rằng là mười phương Như Lai mà nếu mà tu hành mà gọi là đắc đạo, thành được cái quả vô thượng Bồ Đề, thành được cái đấng Như Lai Thế Tôn, thì con nghĩ rằng là cũng bằng cỡ Như Lai. Đức Phật nói này Tôi lại bắt cho biết mấy ông hôm nay sao nói như thế. Các ông nói như thế là có quá lời chăng, có cường điệu chăng, có đưa ta lên quá cao chăng? Thì ông kêu là nói với bạch Thế Tôn, chúng con không có dám nói quá lời, không hề có cường điệu. Mà khởi gì với ông dựa vào đâu mà ông dám nói như vậy? Các ông nói như vậy. Nói bạch Thế Tôn là chúng con ở gần bên Thế Tôn từ lâu rồi, mà cuộc sống của Thế Tôn con thấy, ví dụ như là nhị cấp, tức là cấp bổ đặc giả, cấp nhân và cấp pháp á, nhị cấp Như Lai không có, như là hoàn toàn xa rời cái cấp ngã và cấp pháp. Tam độc Như Lai cũng không có, Như Lai hoàn toàn xa lìa tham sân si. Tứ đảo là vô thường khổ vô ngã và bất định, Như Lai hoàn toàn xa lìa tứ đảo. Như Lai không có cái đó. Rồi ngủ cái là tham dục, sân nhớ, thùy miên, xả tử và nghi, Như Lai xa lìa cả ngủ cái. Rồi lục tặc là sáu cái giác quan của Như Lai hoàn toàn làm chủ mà không hề bị sáu cái giác quan nó sai sử, nghĩa là lục căn với lục trần của Như Lai hoàn toàn tự chủ mà không hề để cho căn và trần nó tác động, nó hoàn hảo. Rồi thất tình, ví dụ như mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, mọi người đều có, gọi là người thất tình. Còn Như Lai là hoàn toàn không có vướng vào trong cái thất tình đó. Rồi bác không ấy thì lợi suy quỷ dự cơ sinh khổ lạc, người ta bị tám cái gió đó nó thổi một cái là bay, là ngã, là sập, là đổ la liệt. Mà Như Lai hoàn toàn không hề hay hấn gì trước bác không. Rồi cửu não, những cái sự buồn rầu bức bách mà của mọi người đều phải gánh chịu, Như Lai không hề vướng dấp. Những cái gì thuộc về trong cửu địa, trong tam giới. Rồi thập sử và thập tiền. Thập sử và thập tiền thì gọi chung là kiếm hoặc vật tư hoặc, ở trong tam giới là Như Lai coi như hoàn toàn không có rồi. Mà tới tổng bao nhiêu đó không đủ, không đủ là cái tiêu chuẩn, không đủ là cái điều kiện để thành vô thượng bồ đề đó sao? Còn chúng con thiết nghĩ rằng là mười phương chư Phật mà thành Phật đi nữa là cũng là những cái người mà hoàn toàn xa lìa được những cái đó, chứ chẳng còn cái gì khác hơn nữa. Cho nên con nghĩ rằng là Như Lai đủ tiêu chuẩn là một đấng Như Lai Thế Tôn vô thượng. Con không có nói cường điệu đâu. Đấy, cho nên nó xác định cái từ mà gọi Phật là đấng Như Lai đó, là một đấng Như Lai kia là cái địa vị bằng với mười phương chư Như Lai đã thành đạo, là do các đệ tử ấn khả cho đó, truyền tâm ấn cho Phật đó nha. Chứ đừng có tưởng đâu là Phật tự xưng nha, Phật không hề tự xưng, mà đệ tử truyền tâm ấn lại cho Phật. Nó giống như là con người, nó có cái a lại da thức và cái mạc na thức, là hai cái đó nó tác động qua lại cho nhau. À, chứ không phải là Phật mà tự xưng mình là ghê gớm đâu. Nó giống như đời nay trong cái cơ chế chính trị người ta làm, gọi là lập pháp, hành pháp và tư pháp, ba cái nó tác động với nhau, nó kiểm tra nhau đó. Chứ không có cơ quan nào là ngon lành hẳn nhất đâu. Cơ quan nọ có quyền lập pháp, nhưng mà anh lập pháp rồi cái người kia hành pháp. Hành pháp mà sai là cái anh tư pháp này là anh đang xử tội đó. Do vậy cho nên Như Lai Thế Tôn cũng là vậy thôi. Cái địa vị mà Như Lai, địa vị là vô thượng bồ đề, là do các đệ tử thượng túc của Đức Phật tâm ấn, truyền tâm ấn. Ngài có thể là một đấng Như Lai, một đấng Thế Tôn. Vì con nghĩ rằng mười phương chư Phật mà có thành Phật đi nữa cũng là dựa trên cái tiêu chuẩn đó. Thế thì Như Lai đủ tiêu chuẩn là một đấng Thế Tôn, là một đấng Như Lai vô thượng chánh biến tri giác. Ghê như vậy đó. Cho nên cái chữ tâm ấn là phải ở gần một bên, gần phải thấy, mới biết trọn vẹn, mới hiểu, người ta mới lấy cái tâm của mình mà đấm, lấy con dấu tâm mình mà đấm qua con dấu tâm của người kia. Chứ còn cả trên trời người góc biển mà truyền tâm ấn là truyền sao? Nam Mô A Di Đà Phật, chịu hết nổi rồi. Một cái một số tu mà nghĩa là đệ tử ở đây mà thầy ở bên quê kỳ mà truyền tâm ấn mà chờ cho đệ tử, chờ thầy mình truyền tâm ấn cho mình. Tôi nói tôi nghe tôi chịu hết nổi mà. Cho nên là các Phật tử nào mà có, xin lỗi nha, đã lỡ mà đi con đường mê muội đó thì tỉnh thức lại cũng chưa phải là muộn. Người ở trên trời cả góc biển không thể truyền tâm ấn cho nhau được. Cái người mà truyền tâm ấn kia không có quyền gì mà ban cho mình bất cứ một cái gì, mà là đệ tử của Phật mà truyền tâm ấn cho Phật, ngược lại Phật cũng truyền tâm ấn cho các đệ tử. Ân nào thầy nào mà tu đúng cái tiêu chuẩn là thấy được cái chân lý vô thường, vô ngã và dài không, đó là Như Lai đúng cho bàn dâu, đó là tam pháp ấn. Cho nên lớn mà tỉnh thức cái này nè, người ta tu hành người ta nó có cái tiêu chuẩn mà tự mình kiểm tra lấy mình, có thể tự mình đóng dấu cho mình cũng được, mà người khác muốn đóng dấu cho mình là cũng phải như cái lý luận mà đại để tôi vừa nói. Tất cả những cái nguyên nhân nào thuộc về vô minh triền Phật đều Như Lai không có. Thế thì là mười phương chư Phật, có thành Phật đi nữa cũng cỡ đó, chứ không có cái nào khác hơn. Cho nên Như Lai là một bậc Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, đường người trần phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn là ngài đây đó. Thế thì là đó là nói về tam pháp ấn, rồi nói qua về truyền tâm ấn. Thì tam pháp ấn như tôi nói nãy là thuộc về giáo lý mà đóng dấu chứng nhận cho pháp tu của người tiểu thừa. Bây giờ người đại thừa đó thì không có tam pháp ấn, mà người tu theo đại thừa Bồ Tát đó là gọi là nhất thật tôn ấn. À, nó khác vậy đó. Nhất thật tôn ấn, ông Bồ Tát nào mà muốn làm Bồ Tát thì phải được Như Lai đóng con dấu. Đóng con dấu là con dấu nhất thật tôn, nghĩa là ông Bồ Tát này phải là cái người thấy được cái chân lý, thấy được cái thực tướng của vạn pháp là gì, là vô tướng. À, cho nên là đại chúng để ý nha, ta học Bát Nhã đây, đang học Bát Nhã đây chưa hết đây, học Bát Nhã là ta học văn tự Bát Nhã, cũng gọi là phương tiện bát Bát Nhã đây. Bữa nay tổng kết là mình tổng kết luôn đi. Văn tự Bát Nhã cũng gọi là phương tiện Bát Nhã, chứ đừng có khờ khạo mà đem cái đó ra mà tụng để làm cái gì. À, tôi nói như vậy tôi xin mở cái hoặc là tôi có cái lợi gì hết á. Mấy vị tụng là mấy vị lao phổi mấy vị, chứ không phải là lao phổi tôi. Nhưng mà các vị học để cho thuộc thì điều đó là cái điều mà tôi có thể cung kính cúng dường kiểu nào cũng được. Thuộc để mà thực hành theo cái giáo lý đó thì các vị học thuộc chừng nào thì tôi có thể là cung kính cúng dường bằng cái kiểu gì đó tôi vẫn bằng lòng. Mà còn cái mà các vị tụng mà mỗi một ngày bao nhiêu lần bao nhiêu thời ra, điều đó tôi không có đồng ý và không có hoan nghênh, càng không bao giờ tán thán. Tôi nói ví dụ như cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà đại chúng ở đây thì đa số thuộc được đó. Cái giáo lý nó sâu sắc lắm ở khúc sau cái bộ kinh của mình học đây nè. Nó cô đọng vô cùng, cô đọng. nó xúc tích vô cùng và nó sâu sắc vô tận. Cho nên phải ráng mà học cái đó, kể cả học nguyên cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã nữa. Nhưng mà còn cái tụng mà để mà mong Phật chấm điểm, Phật thương xót để lấy phước, cái đó là không cần, không cần làm cái đó. Thế thì là học Bát Nhã là học văn tự Bát Nhã, cũng gọi là phương tiện. Mà cái thứ hai là tôi xin lưu ý đại chúng là chúng ta phải áp dụng trong đời sống của chúng ta là quán chiếu Bát Nhã đó nha. Các vị phải để ý mà quán chiếu đó. Các vị không quán chiếu là coi như các vị học Bát Nhã không có lễ gì hết. Mà quán chiếu thì ai nhớ dựa vào cái tiêu chuẩn nào để cho gọn ghẽ mà quán chiếu mà tư duy đây? Có ai nhớ? Ai nhớ cái này mà nếu mình nói được cái ba chữ thôi là 20 điểm trên 20 điểm. Đâu nói đi. 12 điểm. Ai nói? Của người ta nó gọn hết sức gọn mà. Cái tiêu chuẩn là để quán chiếu Bát Nhã thì nó đưa ra rồi mà các vị không nắm. Chưa, thật sự là cái đó chưa. Đây là mới nói quán chiếu mà. Quán chiếu là phải dựa vào. Chưa, 10 điểm, tụt xuống 2 điểm. Vô thần, 8 điểm. Cho thêm nửa điểm nữa, 8 điểm rưỡi. Cái nói như quyển gì mà nói nguyên bài kệ coi. Nói nguyên bài kệ. Rồi 17 điểm rưỡi trên 20. Đó, thôi bây giờ coi như khỏi là khỏi lấy điểm nữa rồi. Cái bài kệ mà để quán chiếu Bát Nhã đấy, lưu ý mà học giùm cho tôi đi. Không đúng mà nghe, nó còn 5 điểm triệu à. Nhận xét cái ngã đâu đó. Mà phải cái bài kệ là nhất thiết hữu duy pháp như mạnh. Nói đâu. Có không? Có nói câu đó không? Nói câu đó đâu? Vậy là xin lỗi. Tại vì là nói nhỏ không nghe. Ai mà nói được cái bài kệ là không, chỉ có ai là nói cái bài này nè, nhất thiết hữu duy pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ diện như điện ân tác như thị quán đó. Nhớ cái câu đó, lấy cái đó mà làm cái kim chỉ nam để mà mình tư duy, mình quán chiếu đó nha. Cái chữ nhất thiết hữu duy pháp nó hay vô cùng, nó bao quát trọn vẹn cả cái vũ trụ này, kể cả những cái có và những cái không, nó nằm ở trong cái chữ nhất thiết hữu duy pháp. Thôi thì bữa nay tổng kết thì là coi như ôn lại mà, ai chưa nhớ là nhớ đi. Nhất thiết hữu duy pháp. Hữu duy pháp là gì? Là những cái pháp nào mà nó do nhân duyên tác động mà hình thành, mà hòa hợp mà hình thành thì đều gọi là pháp hữu, hữu vi. Mà như chúng ta học, ta truy nguyên ra trên đời này không hề có pháp nào không do nhân duyên hòa hợp mà hình thành cả. Vậy thì cái gì trước mắt ta, những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đều là do nhân duyên tác động qua lại hòa hợp mà hình thành. Vậy thì tất cả cái đó đều là pháp hữu vi hết. Thì cái người mà học Bát Nhã ra phải quán nó như mộng. Như mộng là như cái cảnh ở trong mộng, không hề có thật. Như huyễn là những cái ảo thực của cái anh chàng ảo thuật đó, không hề có thật. Như bào là những cái bọt nước nó nổi lên bong bóng rồi nó lặn xuống, không hề giữ gìn được lâu. Như ảnh là những cái bóng hình, những cái bóng dáng đó, nó do đèn, do điều kiện gì đó, như là những cái móng của trời nó do nó phản chiếu cái ánh sáng và hơi nước mà nó ra những cái màu xanh vàng đỏ trắng tím nâu như vậy, mà nó không có tự thể của nó. Đó là như ảnh, ảnh là kể cả cái đó. Ai mà đi lên cái tháp, ở cái tháp nước gọi là Đâm Ri, Đâm Ri ở Bảo Lộc, đi vô chừng 10 cây số đường, đường đi vô phía phía rừng á, Bảo Lộc đi Lâm Đồng vô phía trái có chừng chừng 7-10 cây số gì đó, có tháp gọi là Đâm Ri, là cái địa điểm của nó, cái địa hình của nó độc đáo. Mà nếu mà giờ này mà các vị mà vào đó coi là bả cả một cái vùng rừng cây cối và màu sắc rực rỡ, xanh vàng đỏ trắng tím nâu đậm lợt y như là cái màu sắc của cái móng trời vậy đó, mà nghĩa là cả một cái khu rừng là do cái ánh sáng buổi sáng này nó tắt động vô trong cái hơi nước đó mà đẹp lắm. Thế thì là cái đó là ảnh, là kể cả hình ảnh đó, cả màu sắc đó, à, nó có thật. Như lộ là những mùa sương hơi nước đó, như điện là như những cái làn chớp ở trên trời mấy lúc mà trời sắp mưa đó. Nên quán chiếu sự vật như vậy để mà tu hành, để mà diệt trừ những cái tham lam, cái dục vọng, cái sân si, à, cái vô minh che lấp của mình đó, phải quán như vậy. Mà cái người mà học Bát Nhã mình quán chiếu được như vậy đó, là cái người đó đã thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa là người đó có trí tuệ rồi đó. Còn nếu mà ta mà chưa đạt tới cái chỗ đó đó, mới tập trần lâu lâu mới thấy được một lần đó, là ta còn lâu lắm mới thành tựu Bát Nhã đấy. Còn cái người mà thành tựu Bát Nhã là luôn luôn là phải nhớ bài kệ đó. Thế mà nó phiền não vô minh nó sẽ đến là đọc cái câu đó ngay: nhất thiết hữu như pháp như mộng, huyễn bào ảnh như lộ, việc như điện, ân tác như thị quán. Rồi là mình tránh tỉnh, mình là cái cơn mà chấp ngã và chấp ngã sở hữu đó, cái mà tiếc nuối mà cái đau thương đó, nó sẽ giảm và giảm ngay tức khắc. Đó là cái lợi ích của học quán chiếu Bát Nhã, của Bát Nhã Ba La Mật là ở chỗ đó. Lăng bị cái đó, bữa nay tổng kết cái này là nói về cái đó hay đấy. Không có quán chiếu thì cái lợi của mình chưa có đâu. Tôi mới được mấy cái tin đó. À, có nhiều vị trước tới giờ người ta không chịu nghe băng của tôi, người ta đi nghe băng chỗ này chỗ kia nhiều vị lắm, nhưng mà gần đây á thì người ta mới bắt đầu ta nghe thử á. Thì bây giờ những vị đó người ta báo cáo là nó đem lại cho người ta một cái sự an lạc, sự nhẹ nhàng, mà người ta cảm thấy rằng là người ta có nắm được từng phần từng món, giống như là đi vô trong cái mỏ vàng mà người ta đã lượm được từng miếng vàng. Ta đi vào trong cái mỏ hồng ngọc mà ta đã từng lượm được từng cục vậy á, nghĩa là cái sự sung sướng người ta thấy cái kết quả trên đường tu hành, người ta có giải thoát thật sự như vậy á. Thật ra cái đó là cái rất là bằng lòng trên cái việc mà hành đạo và truyền đạt cái chánh pháp. Thật ra là đại chúng để ý là học cái bài đó để mà quán chiếu đi chứ. Thế này là cái bước thứ ba, đó là thật tướng Bát Nhã, tức là nhất thật tướng ấm của Đại Thừa đó. Tôi nhắc lại, tiểu thừa là Phật đóng ba con dấu là vô thường, vô ngã và không. Đại thừa là muốn được đóng dấu là phải là quán triệt sâu sắc về cái thật tướng Bát Nhã. Mà người nào mà thành tựu được cái thật tướng Bát Nhã đó thì Phật mới đóng cho con dấu. Đó là nhất thật tướng ấn của những người đại thừa. Mà Phật tướng Bát Nhã là gì? Là Phật tướng Bát Nhã là cái người hành đạo đó phải nắm trực được cái thật tướng của dạng pháp là tướng, tướng vô. À, thật tướng là vô tướng, thật tướng của dạng pháp là cái tướng vô, là cái tướng dạng pháp dài không. Nhưng mà cái không của cái người đại thừa đó không cần phải có cái đối tượng mà nghiên cứu, mà phân tích là cái mơ là cái hoa này nó tươi, rồi trưa nó héo, rồi chiều nó tàn. À, rồi còn cái người này trẻ thì 18 tuổi thì trẻ đẹp, còn người này thì 45 tuổi là không còn đẹp nữa, rồi cái người này thì 75, 80 tuổi thì nó lại già hơn. không cần nói vậy nữa. Mà cái người đại thừa đó thấy luôn cả cái người 18 tuổi vẫn cưới là vô thường lão bệnh bất dữ nhân, nhân kỳ không có bảo đảm gì được tới 7, 8, 9 gì đâu cưng. Cho nên đừng có tự cao tự đại tự đắc tự hào, hiểu chưa? Cho nên người ta gọi là đương thể tức, tức không ấy. Lấy gì mà bảo đảm rằng là 18 tuổi anh không chắc? Lấy gì bảo đảm? Công chúa Diana mà bây giờ báo đăng lên đăng xuống là có 36 tuổi chết đó. Lấy gì bảo đảm? Sao? Cho nên là cái người đại thừa là nhất thật tướng là phải thấy nghe đương thể tức. Tức không nghĩa là vạn pháp lúc nào người ta nhìn vào ta cũng thấy vậy. Vậy không? Lúc nào người ta cũng thấy nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lo, như việc như điện. Đó là thành tựu được cái thật tướng bát nhã đó. Cho nên cái bát nhã mình đã có ba thứ mà. Mình đi theo cái tiến trình mà ba bước của phương tiện bát nhã, của quán chiếu bát nhã, của thật tướng bát nhã rồi á, các vị sẽ có một cái sự an lành, một cái đời sống vô địch. Nghĩa là các vị sẽ không còn sợ hãi, không còn run sợ trước những cái sự khó khăn nào nó sẽ đến với các vị. Nó đến với các vị là có, nhưng mà các vị giải quyết một cách ổn thỏa hết thôi, không có cái gì quan trọng cả. Hay lắm, cái đó hay lắm. Thế thì là nhất thực tướng là gì? Là thấy được cái tính chất vô tướng của dạng, của dạng pháp. Và thấy được dạng pháp là giai, giai không bằng cái cách là đương thể tức, tức không. Cho học không cần chia sẻ, không cần phải so sánh, mà nhân qua là đều là thấy không hết, đều là thấy mong manh, đều là thấy tạm bỡ hết. Mà cái điều đó là cái điều bất thật. Người thường thấy rằng là mặt nhân tóc bạc, dao bồi lưng còn gối yếu, người ta mới là tưởng rằng là cái người này sắp chết. Chứ cái người mà thành tựu bát nhã rồi đó hả, 12, 15, 18, 20, 23, 27 gì đều là ta thấy đều mong manh giống nhau. Nghĩa là ta thấy đương thể tức, tức không giống nhau. Và dầu cho có phải sống được thêm 50 năm đi nữa, ta cũng vẫn thấy là tức, tức không kia mà. Thời gian đó nếu mà sống không có lý tưởng, không có gì cao sâu, không có gì đẹp đẽ, thì là phục vụ cho cái từ mà tôi nói nghe nó hơi thô. Cả một cái đời phục vụ để gì? Ăn mặc ở ngủ. Ỉa. Sao? Chứ cái chữ thở có nghĩa là nó sống rồi, thì còn nói chi nữa. Chữ thở có nghĩa là sống rồi, mà sống để mà phục vụ cho ăn mặc ở ngủ. Ỉa. Chả có gì hay. Cho nên đối với anh á, tôi nhìn anh là vẫn là cứ dài, dài không như thường. Chứ đừng tưởng đâu là tôi nghĩ rằng anh là 15 hay là 20 tuổi rồi anh sống dài. Không có. Mà giá như anh sống 80 tuổi tôi vẫn thấy anh là dài. Dạ không đấy. Thế thì là tam pháp ấn học rồi, tâm ấn học rồi, nhất thật tướng ấn của đại thừa học rồi. Thế thì là quán chiếu bát nhã phương tiện, phương tiện bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật tướng bát, bát nhã đã ôn rồi. Vậy thì bây giờ ngừng ở đây được rồi. Ông mà còn nhiều câu lắm, thôi thì bây giờ vậy, các vị cứ viết câu hỏi cho tôi. Bắt đầu ngày mai này tôi sẽ khai trương, tôi viết là Phật giáo vấn đáp, trả lời tất cả những câu hỏi của các vị. Chỉ có cách đó là mới trả lời là đầy đủ thôi. Tôi bắt đầu tôi sẽ làm như này. Dựa vào những câu hỏi này sẽ có trả lời hết. Và các vị cứ cho tôi những câu hỏi. Từ đây về sau là tôi sẽ viết ra cái tập sách gọi là Phật giáo vấn đáp, để trả lời mọi cái thắc mắc yêu cầu của Phật tử. Còn câu hỏi này nhiều quá, không trả lời được đâu. Được rồi, để làm tài liệu đây. Thế là bây giờ còn 5 phút thì theo ý gợi ý thì cô Dự Thảo có những lời lẽ gì ha? Mỗi năm qua, chúng con vô cùng vui sướng được học kinh điển tối thượng thừa. Hồi tưởng lại, ngày mới phát tâm vào chùa thọ pháp tam quy, xin làm đệ tử Phật, tuyệt đã sớm, hy vọng đến lúc lâm chung được chư Phật rước về cõi tịch mịch hư vô, không có không gian, thời gian bận rộn. Giờ đây, sau những tháng năm học Phật nghe Pháp, nghiền ngẫm lý kinh, chúng con đã hiểu rằng giáo lý nhân duyên Phật dạy đối với hiện tượng vạn pháp để làm gì? Giáo lý nhân quả về mặt thời gian Phật dạy để làm gì? Từ đó chúng con mới hiểu rằng trên bước đường tu tập tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với cây đuốc chánh pháp để soi đường, đừng ý lại van xin khẩn cầu nơi một ai khác, tội phước do nơi mình, vui khổ do nơi mình, làm chúng sanh hay thành Phật cũng do mình, dứt pháp không do nơi ai khác. Giáo lý Phật quả là nền giáo lý thật thâm vi diệu, chúng con sẽ hiên ngang mà học, tự tại mà tu, mà tôn thờ tín ngưỡng Đức Phật bổn sư mình. Cái khẩu hiệu huyền kỳ đạo mạch, tục diện thiền đăng, thiện dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, đặt lên như gọi trong tâm hồn chúng con cái cảm giác xúc động bồi hồi, vì chúng con sung sướng rằng chúng con đã được học tập, đã được thừa hưởng.